Xin chào các khán giả của kênh YouTube Chan Audio. Trước khi vào tập 31 thì Chan xin được phép tóm tắt lại tập 30 của bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm như sau. Cho đến bây giờ thì Vân Trung Nguyệt vẫn là một nhân vật có thân thế bí ẩn với tài cải trang siêu đẳng, và không ai không biết được là nhân vật nửa chính nửa tà này về sau có bị gom vào một chỗ với Hoa Từ hay không, thì điều này hồi sau sẽ rõ. Sau bao nhiêu ngày tháng chăn vịt lùa gà thì cuối cùng Lâm Thủy An cũng lừa được Cận Nhược bái mình làm sư phụ. Mục đích thì rõ ràng là cũng không thuần lương gì lắm, nàng chỉ là muốn vứt Quách Thanh Đao Thiên Tịnh kia đi cho xong, bởi vì chi phí bảo dưỡng Thiên Tịnh thì quá mức đắt đỏ. 47-49 ngày hết một bình mãn bích 10 năm, mà cái bình mãn bích 10 năm đấy thì nó đáng giá 3 tháng tiền thuê nhà của Lâm Thủy An. Và ngày chế cử 3 năm một lần cuối cùng cũng đến. Trong khi các sĩ tử khác thì suy sụp tinh thần, ăn không ngon, ngủ không yên, thì Hoa Tứ nhà ta vẫn cứ thành thơi đánh chén 5 phần cơm và ngủ thẳng cẳng một giấc đến tận hôm sau. Sau đó về nhà mở đại yến 3 ngày. Và không ngoài dự đoán thì Hoa Tứ tự nhiên là đậu tiến sĩ nhất bảng. Cái cách mà Hoa Tứ cố gắng để tỏ ra đối với anh đây chỉ là thường thôi, khiến cho Lâm Thủy An rất là không nhịn được cười, nhưng mà lại ngại hắn xấu hổ, thế nên là cũng phải nhẫn nhịn rất là khổ tâm. Đoàn tiến sĩ vừa đến cửa chân trước thì chân sau Khương nữ quan cận thân của hoàng đế cũng đến và hạ thánh chỉ mời Hoa Tứ Lang và Lâm Thủy An đi dự yến tiệc ở Ứng Thiên Lâu với một câu nói úp mở là có kinh hỉ cực lớn. Vậy thì kinh hỉ này là gì? Mời các bạn đón nghe tập 31 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Các bạn vui lòng ấn cho Chan một like vào video để giúp cho kênh tăng thêm lượt đề xuất. Đăng ký kênh và bấm vào nút theo dõi để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 116, Boss trực tiếp đến tuyển dụng. Ứng Thiên Lâu nằm ở vị trí trung tâm địa lý của Hoàng Thành, cũng là ranh giới giữa Hoàng Thành và Cung Thành, hướng Nam là Cung Thành, là nơi sinh sống của Thánh Thượng, còn gọi là Cấm Cung, hướng Bắc là Hoàng Thành, tọa lạc nhà quan của ba tỉnh sáu bộ, một đài, năm giám, cửu tự. Trong toàn bộ Hoàng Thành, Ứng Thiên Lâu là tòa nhà cao thứ hai, 5 tầng lầu, cao 20 trượng, chỉ đứng sau đài quan sát trong cung. Điểm tham quan nổi tiếng nhất trên lầu là trống báo sớm. Mỗi ngày vào giờ mão một khắc, Kim Ngô Vệ sẽ đánh tiếng trống đầu tiên, đánh thức cả tòa thành Đông Đô. Lúc này Tết Nguyên Đán, Ứng Thiên Lâu treo đầy đèn màu. Từ xa nhìn lại, sáng sủa rạng rỡ, ánh sáng ngập tràn. Lâm Thủy An không khỏi cảm thấy hoảng hốt, giống như ngắm nhìn những điểm du lịch dưới ánh đèn neon hiện tại vậy. Thần thái của Kim Ngô Vệ canh cửa sáng lán, kim giáp lau đến sáng bóng, ánh đèn không ngừng rơi trượt xuống, rải đầy mặt đất gạch xanh vừa mới dùng nước đảo qua, trong hơi thở ẩm ướt còn mang theo hương hoa. Các nữ quan mặc quan trang phục trắng xanh, đồng loạt đứng hai bên, cùng ngành chế cử tân bảng tiến sĩ. 17 tiến sĩ, hai người là người quen, Bạch Nhữ Nghi đứng thứ nhất, Tô Ý Uẩn đứng cuối cùng, còn có mấy người nhìn rất quen mắt, dường như đã gặp trong yến hội của Lư Thị Lang, đều mặc áo bào trắng, chân đi giày da, đầu đội màn tre, nhìn rất mạnh mẽ. Kiểu dáng cũng không khác nhau, nhưng nếu tinh tế quan sát sẽ phát hiện mỗi người đều có phong cách riêng. Áo bào trắng của Bạch Nhữ Nghi quả thực chỉ là áo bào trắng, đơn giản thanh nhã, không hề có bất kỳ trang trí hoa mỹ nào. Áo choàng của Hoa Nhất Đường thì tốn nhiều tâm tư hơn, trong ngoài bao phủ 9 tầng, may mà thân hình hắn cao lớn, vai rộng eo hẹp, nếu không nhất định sẽ mặc ra hiệu quả hèn mọn bóng mỡ. Vạt áo và tay áo dùng biểu tượng gia tộc thêu hoa trắng, tầng 1 xếp tầng 1, có thể hấp quang phản nguyệt, ở nơi tối tăm mơ hồ tỏa sáng. Mộng Hạ nói đây gọi là tàng tinh nạp nguyệt, chất liệu của vải sa cũng rất đặc biệt, lông đi phiêu giật khi đứng chỉnh tề. Sau khi quỳ ngồi đứng dậy cũng không có chút nếp gấp, có thể nói là chất liệu tránh nóng, quả thực khiến người ta ngạc nhiên. So với Hoa Nhất Đường, kiêu ngạo khiêm tốn, Tô Ý Uẩn hôm nay có thể nói là diêm dúa đến khoa trương. Bên ngoài áo bào trắng cũng phủ mấy tầng da, cụ thể không thấy rõ rốt cuộc là mấy tầng, cảm giác so với Hoa Nhất Đường chỉ có hơn không có kém. Bên hông, cổ, tay áo

Đây là lệnh bài của ám ngự sử đài. Người cầm bài này như thánh thượng đích thân đến, quan lục phẩm trở lên đều biết. Lâm Thủy An mặt run rẩy nhìn nữ đế. Nữ đế tươi cười như hoa, thần bí nói: ám ngự sử đều do ta tự mình bổ nhiệm, không giới hạn xuất thân. Đây là quy củ của nhà đường từ khi thành lập đến nay. Yên tâm, không ai nói chuyện phiếm. Hơn nữa ám ngự sử bình thường thân phận đều là bí mật, ngoại trừ ta và ngự sử đài đại phu ra, không ai biết, rất an toàn. Ai, nghe có vẻ còn nguy hiểm hơn nữa kìa. Ám ngự sử có trách nhiệm giám sát bách quan, thị sát dân tình, nghiêm túc, kỳ cương, âm thầm làm việc. Ngươi muốn chơi thế nào cũng được, rất thú vị. Ngươi thử xem. Mà đến phần này chỉ sợ không thử cũng không được. Mỗi năm có 10 vạn tiền bổng lộc. Nữ đế tiếp tục nói. Lâm Tùy An nhắm mắt lại, đưa hai tay tiếp nhận lệnh bài. Lâm Tùy An cẩn tuân theo mệnh thánh thượng. Nữ đế cười tủm tỉm gật đầu, vỗ vỗ bả vai Lâm Tùy An. Sau này nếu có việc cho ngươi điều tra, ta sẽ phái chuyên gia liên hệ với ngươi. Nếu làm tốt, sẽ có phần thưởng lớn hơn. Đa tạ thánh thượng. Nữ đế vui vẻ đứng lên duỗi thắt lưng. Lâm Tùy An cũng đứng dậy theo, cất lệnh bài, xoay cổ chân cứng ngắc. Bụng chân quả nhiên bị chua rút, đau đến toát mồ hôi. Nữ quan giống như u linh từ phía sau lao ra, thâm giọng nói: khởi bẩm thánh thượng, lục bộ quan viên và tân bảng tiến sĩ đã ở dưới lầu chờ đợi đã lâu. Nữ đế phủi áo vào xoay người, treo gương mặt đế vương đoan trang lên. Khai yến. Chương 117. Xin chào các khán giả. Tên nhóc này liều lĩnh thật. Tôi ý uẩn biết rằng đêm nay là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Vì lý do này hắn đã chuẩn bị rất lâu. Đàn dược của Hách Lục Gia gần như hao phí tất cả tiền tiết kiệm của hắn. Nhưng rất đáng giá. Sau khi ăn vào, thân thể từ trong ra ngoài có những thay đổi không ngờ. Làn da nhuận nước, màu tóc đen nhánh, đồng tử sáng ngời. Lúc ôm gương tự soi, chính hắn cũng bị dung sắc của mình làm cho rung động đến thất thần. Quan trọng nhất là bộ phận nào đó quả thực như có thiên phú dị bẩm. Hắn từng vụng trộm đi phường Hồng Tiếu tìm kỹ nhân thử xem, phối hợp với bí tịch vận quyền của Hách Lục tạo cho hắn một đêm hoan lạc. Kỹ nhân sướng như lên tiên, đối với hắn một lòng một dạ. Tôi ý uẩn rất có lòng tin, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhất định sẽ làm nữ đế đắm chìm trong mị lực của mình. Vì hắn, vì Tùy Châu Tô Thị mở ra một đường thông lên trời. Cơ hội này, ngày tối nay. Đến lúc đó, dù là nhà giàu mới nổi Dương Đô Hoa Thị hay là Cản Châu Khương Thị âm thịnh Dương Suy, Huỳnh Dương Lăng Thị nghèo nàn, thậm chí là Khương Thị Thái Nguyên buồn cười kia, đều sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Về phần Lũng Tây Bạch Thị nghèo túng, hắn căn bản chưa bao giờ để vào mắt. Một tên mọt sách không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, phòng trừng ngay cả nữ nhân là thứ gì cũng không biết, dựa vào cái gì có thể so với hắn. Còn về phần hai nữ tiến sĩ tự cho mình là thanh cao kia lại càng buồn cười. Một người là Hàn Môn, một người là Thanh Châu Vạn Thị, làm sao so sánh được với Tùy Châu Tô Thị hắn. Những tiểu môn tiểu hộ này thậm chí còn không biết ý nghĩa chân chính của chế cử lần này. Còn bởi vì chúng tiến sĩ mà đắc chí, lại không biết nữ nhân không có thứ kinh thiên lập địa kia, thì cho dù chúng tiến sĩ căn bản cũng vô dụng mà thôi. Nghĩ đến nữ nhân, Tô Ý Uẩn đột nhiên nghĩ đến Lâm Tùy An. Cái tên này thật giống như một cái gai độc đâm vào cổ họng, độc ác, chát khổ, khiến hắn có cảm giác buồn nôn đến không thể diễn tả thành lời. Nữ tử này thật sự khiến hắn rất khó chịu. Lần đầu tiên nghe được tên của nàng là khi Tô Thành Tiên chết. Trước đó hắn chỉ biết gia chủ phái Tô Thành Tiên đi làm một chuyện, cụ thể là chuyện gì thì hắn không biết. Lúc ấy hắn còn phẫn nộ bất bình. Tô Thành Tiên tuy rằng cùng tông môn với hắn, nhưng tên ngu xuẩn kia khó thành đại sự. Quả nhiên, chưa đến mấy tháng đã truyền đến tin tức hắn chết uổng, cách chết còn nực cười như vậy. Gia chủ vì thế mà nổi trận lôi đình, đập phá hơn phân nửa thư phòng, ngay cả trà cụ lò nung yêu thích cũng không tha. Tô Ý Uẩn lúc đó còn cảm thấy khó hiểu, gia chủ thường ngày cực kỳ xem thường tên Tô Thành Tiên, không đến mức thương tâm như thế chứ. Cho đến khi Dương Đô truyền tin tức về, nói Lâm Tùy An và Dương Đô Hoa Thị Hoa Tứ Lang đã ở chung một chỗ, gia chủ lại đập thư phòng một lần nữa. Tô Ý Uẩn lúc này mới hiểu được. Gia chủ tức giận không phải là bởi vì cái chết của Tô Thành Tiên, mà bởi vì Tô Thành Tiên không cưới được Lâm Tùy An về. Đêm trước khi chọn Tô Ý Uẩn đi Đông Đô tham gia chế cử, gia chủ cố ý mời hắn đến thưởng trà, nói cho hắn biết hắn đến Đông Đô nhất định phải hoàn thành hai việc. Thứ nhất, lên bảng chế cử, lọt vào mắt xanh của thánh thượng, vào hậu cung. Thứ hai là nghĩ cách lôi kéo Lâm Tùy An. Tô Ý Uẩn khó hiểu, hỏi Lâm Tùy An rốt cuộc có tác dụng gì, gia chủ lại kín miệng như bưng không chịu nhiều lời, dường như có bí mật gì khó nói, lại giống như e ngại cái gì đó. Nói thật, tôi ý uẩn không cho là đúng. Cho dù Lâm Tùy An khuynh quốc khuynh thành thì thế nào chứ, hắn đâu phải là tên Tô Thành Tiên ngu xuẩn kia. Chỉ cần hắn chịu ra tay thì chuyện thu phục một nữ nhân chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn gặp Lâm Tùy An ở Phản Bát Gia, quả thực bất ngờ. Lâm Tùy An chỉ là một tiểu nương tử gầy gò, không chút tư sắc, càng chưa nói đến tài tình. Hoa gia tứ lang trong truyền thuyết kia cũng không biết uống nhầm thuốc gì, thế mà lại coi nữ nhân này như bảo bối, buồn cười đến cực điểm, hoang đường đến cực điểm. Cho dù đao pháp của Lâm Tùy An đáng sợ, sức mạnh như trâu thì thế nào, chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, sớm muộn gì cũng phải nằm dưới thân nam nhân, khuất phục nam nhân, thuộc về nam nhân, bị nam nhân chinh phục. Nhưng mà nữ tử này chỉ là một nữ nhân, thế nhưng hết lần này đến lần khác làm loạn kế hoạch của hắn, hủy hoại tất cả mưu đồ của hắn. Kim Vũ Vệ bại tới tay nàng, Khương Đông Dịch cũng bại, Trục Thư bị nàng hủy mất, thậm chí còn vũ nhục hắn ở trước mặt mọi người, vũ nhục Tùy Châu Tô Thị ở Hách Lục Gia lại là nữ nhân này, suýt nữa làm hỏng đại sự của hắn, đáng ghét đến cực điểm. Cuối cùng hắn cũng trúng tiến sĩ, sắp một bước lên trời, nhưng lại lần nữa thấy nàng ta. Dựa vào cái gì mà một nữ nhân không có bối cảnh ra thế, vậy mà lại dám trước hắn một bước leo lên Ứng Thiên Lâu? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Tô Thập Lang sắp lên lầu diện thánh rồi, Hoa Mỗ khuyên người một câu, chớ có động tâm tư không nên động đó. Giọng nói khiến người ta chán ghét truyền vào màng nhĩ. Tôi ý uẩn giật mình ngẩng đầu, tiến sĩ tân bảng của Hoa Nhất Đường xếp thứ ba, cách hắn một khoảng rất xa, lồng tay và ống tay áo không mặn không nhạt nhìn hắn, khóe miệng như cười như không. Tô Ý Ẩn quá chán ghét biểu cảm này. Ngày đó ở yến hội của Lư Thị Lang cũng là như thế, giống đã sớm nhìn thấu hết thảy, giống như xem thường hắn, miệt thị hắn, đùa cợt hắn từ trong xương cốt. Trong lòng Tô Ý Uẩn cười lại một tiếng, kiểm tra dáng vẻ quần áo của mình lại một chút, biểu cảm đoan chính. Không sao, qua đêm nay Dương Đô Hoa Thị chẳng qua chỉ là con kiến hôi phủ phục dưới chân hắn mà thôi, cần gì phải để ý tới. Nhóm quan viên đầu tiên đã lần lượt lên lầu, mặc dù xưng là quan viên lục bộ, nhưng không phải tất cả 6 quan viên đều có mặt. Dù sao tiến sĩ mới tấn bảng mới là nhân vật chính của buổi ứng yến tiệc Ứng Thiên Lâu hôm nay, cho nên chỉ chọn một ít quan viên có quan hệ với tân bảng tiến sĩ tham gia yến hội, chẳng hạn như 2 vị lễ bộ thị lang chủ trì thi cử Hùng Đại Niên, Ôn Trọng, công bộ thị lang Lư Anh Kiệt, đại lý tự khanh Trần Yến Phàm, đại lý tự thiếu khanh Trương Hoài, đại lý tự tư trực Lăng Chi Nhan. 3 vị này hiển nhiên là bởi vì Hoa Nhất Đường hỗ trợ phá án trầm thi trước đó được đặc biệt tham dự. Hộ bộ thị lang Khương Thụy Cầm, Càn Châu Khương Thị Bát Nương là cận thần của thiên tử, tất nhiên cũng ngồi vào vị trí. Tuyên, 17 tân bảng tiến sĩ, lên lầu. Giọng nói của nữ quan vang vọng dưới bầu trời đêm. Tô Ý Uẩn cực kỳ có tinh thần, nâng áo choàng lướt cầu thang bước lên. Mỗi khi bước lên một bậc, hắn lại cảm thấy cách con đường thông thiên của mình gần thêm một bước, hai bước, ba bước. Rất nhanh đã nghe được tiếng gió của Ứng Thiên Lâu, đó là lời triệu hoán đến từ Cửu Trọng Cung. Trước mắt rộng mở sáng sủa, Tô Ý Uẩn nhìn thấy bầu trời màu xanh biếc, đèn cung đình lơ lửng trong đêm, còn có thành Đông Đô phủ phụng dưới chân hắn. Cảnh tượng này quá mức chấn động, Tô Ý Uẩn chỉ cảm thấy một luồng khí tức quý không thể tả xông thẳng vào ót, cả người đều mơ hồ, tay chân luống cuống thi lễ với mọi người. Sau khi được nữ quan dẫn vào chỗ ngồi, ngồi yên một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh chợt thấy kinh hãi. Thánh thượng ngồi ở vị trí cao nhất, lục bộ quan viên và tân bảng tiến sĩ lần lượt ngồi xung quanh theo hình chữ bát, thứ tự là dựa theo chức quan cao thấp. Tiến sĩ đứng thứ nhất, hắn là người cuối cùng của tân bảng tiến sĩ, ngồi xa nhất. Bóng đêm dày đặc, ánh đèn mờ ám, vị trí này hắn thậm chí còn không thể nhìn rõ được mặt của thánh thượng. Bạch Nhữ Nghi ngồi ở vị trí thứ ba bên trái, Hoa Nhất Đường xếp thứ ba. Như thế thì không nói gì, hắn thế mà lại được xếp riêng bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Tùy An, ngay bên cạnh đại lý tự tư trực Lăng Lục Lăng. Đấy là cái đạo lý gì chứ? Cảm giác tức giận không tên tràn vào lồng ngực Tô Ý Uẩn, hắn cố nén lại, không ngừng nhắc nhở chính mình. Việc nhỏ không nhịn được thì khó làm nên chuyện lớn, chỉ cần qua đêm nay thôi thì mọi chuyện sẽ khác thôi. Rất nhanh, hắn trở thành sự tồn tại trên vạn người dưới một người, chẳng bao lâu nữa thôi. Lâm Tùy An không cảm giác được sự tức giận của Tô Ý Uẩn, nàng còn đang chừng mắt nhìn một đĩa đùi dê nướng trên bàn lo lắng. Vừa vặn ngồi bên cạnh Lăng đại soái ca, nhân viên mới như nàng có nên hỏi thăm tiền bối chút kinh nghiệm làm việc hay không đây? Ví dụ, ám ngự sử có KPI không? Quy trình làm việc cụ thể là gì? Có cần tăng ca không? Cái này ước chừng không cần, 8 phần là công tác tự do bên ngoài. Nhưng có cần lập bảng kế hoạch hàng năm không? Còn tổng kết công việc hàng tháng, hàng quý và hàng năm thì sao? Lấy bổng lộc ở đâu? Giới hạn và quy trình hoàn trả cho chuyến công tác là gì? Điểm quan trọng nhất, thân phận ám ngự sử có thể nói cho người bên cạnh hay không? Ánh mắt Lâm Tùy An từ đùi dê nướng chuyển lên mặt Lăng Chi Nhan, cực kỳ nhọc lòng thở dài. Lăng Chi Nhan bị cái thở dài này làm cho kinh hồn bạt vía, thâm giọng hỏi: "Sao vậy?" Lăng Tư Trừng đúng là không phúc hậu, bổng lộc hàng năm có 14 vạn quán, lại nói cho ta biết chỉ có 4 vạn quán. Lăng Chi Nhan hơi giật mình. Bổng lộc hàng năm của Lăng Mỗ quả thực chỉ có... Hốc mắt của hắn giãn ra, tròng mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài. Lâm nương tử làm sao biết 10 vạn quán kia? Lâm Tùy An để lộ ra một biểu cảm không thể luyến tiếc, dùng ngón tay gõ lệnh bài ám ngự sử giấu trong ngực cộc cộc hai tiếng. Lăng Chi Nhan chớp chớp mắt, biểu cảm trên mặt lúc thì không thể tin được, lúc thì bừng tỉnh đại ngộ, lúc thì không thể làm gì hơn, lúc thì lại nhìn thấu hồng trần, khiến Lâm Tùy An cảm thấy rất buồn cười. Lăng đại soái ca đúng là trong lòng nghĩ cái gì thì trên mặt sẽ hiện lên hết cả, đúng là thú vị. Lăng Chi Nhan cũng nở nụ cười, ôm quyền thấp giọng nói: "Vậy chúc mừng Lâm nương tử." Đột nhiên hai người đồng thời giật mình, quay đầu chỉ thấy Hoa Nhất Đường đối diện ôm tay áo, cau mày, duỗi cổ dài ra nhìn chằm chằm vào họ, như thể một con rùa bị mắc kẹt trong ao, bị thiếu oxy. Hai người liếc nhau, cùng phụt ra một tiếng. Bữa tiệc bắt đầu, quá trình rất thông tục. Đầu tiên là thánh tượng đứng ra phát biểu, tư tưởng chủ đề đơn giản là mấy hạng mục. Thứ nhất, nói về lễ hội thượng nguyên và quan dân vui vẻ, rất hào hứng. Thứ hai, chúc mừng kỳ thi chế cử kết thúc thành công, chúc mừng chư vị tiến sĩ đăng bảng, đặc biệt biểu dương công tác của lễ bộ đến nơi đến chốn, thưởng tiền thưởng gạo, hộ bộ thị lang Khương Thụy Cẩm, công bộ thị lang Lữ Anh Kiệt, đại lý tự Thiếu Khanh, Trương Hoài, tư trực Lăng Chi Nhan, đề cử sĩ tử có công cũng được ban thưởng. Trần Phiền Phức cực kỳ tự hào, vui vẻ đến sáng gõ ót. Lâm Tùy An lúc này mới biết, thì ra Ninh Thụy xếp thứ hai là người do Khương Thị Lang đề cử, Vạn Phi Anh là Lư Thị Lang đề cử. Thứ ba, hy vọng nước Đường ta quốc thái dân an, quốc gia hưng thịnh. Tiếp theo là tiết mục vui vẻ nhất. Nữ đế sẽ theo thứ tự xếp hạng, lần lượt ân cần hỏi han tiến sĩ tân bảng. Các quan viên vừa nâng đỡ, vừa tạo ra một bầu không khí vui vẻ hòa thuận như họp mặt gia đình. Nói như vậy, tiết mục tiếp theo là thời gian tân bảng tiến sĩ hăng hái thể hiện tài năng với thánh thượng. Nếu như có thể để lại ấn tượng cho thánh thượng, thì có thể sẽ có một chức quan tốt, tiền đồ từ đó được mở rộng. Nhưng nếu làm không tốt, thì cẩn thận bị ném xuống huyện là một quan nhỏ, từ nay về sau, chắc chắn không có hy vọng thăng chức. Vị trí thứ nhất, Bạch Nhữ Nghi. Học thức của Bạch Thị Lũng Tây có thể thấy rõ. Hơn nữa, Bạch Nhữ Nghi ước chừng gần đây ngủ không ngon, lại gầy đi một vòng. Gió lớn trên Ứng Thiên Lâu vừa thổi qua đã như muốn bay theo. Nữ đế thật sự không đành lòng làm khó xử hắn, chỉ hỏi chuyện thương trong nhà. Năm trước khi chậm đi Lũng Tây, gia chủ Bạch Thị oán giận nói con cháu Bạch Thị chỉ lo đọc sách, mặc kệ tục sự, cực kỳ lo lắng. Bạch Thậm Tam Lang tuổi cũng không còn nhỏ, không biết con nữ tử nào yêu thích chưa. Sắc mặt Bạch Nhữ Nghi trắng bệch, bịch một tiếng quỳ xuống đất: "Hồi bẩm thánh thượng, Thẩm Tam Lang ta còn chưa có ý thành gia." Nữ đế bị phản ứng quá khích của Bạch Nhữ Nghi làm cho hơi kinh ngạc, dừng một chút. "Chắc là duyên phận của Bạch Thập Tam Lang chưa tới. Ngươi tuổi còn nhỏ, không vội không vội, đợi ngày sau tìm được người có duyên. Bạch thị gia chủ cách quá xa không quan tâm, ngươi cứ nói cho trẫm biết, trẫm thay người làm chủ." Lời này có hai tầng ý tứ. Một là thánh thượng chỉ coi hắn là giấm thối, căn bản không có hứng thú gì với hắn cả. Hay là thánh thượng ước chừng là muốn giữ hắn lại Đông Đô làm quan. "Bạch Thẩm Tam Lang, đa tạ thánh thượng." Bạch Nhữ Nghi mừng rỡ liên tục dập đầu, lúc trở về sắc mặt tốt hơn không ít, khẩu vị cũng tăng, ăn 6 miếng đùi dê nướng lớn. Vị trí thứ hai, nữ tiến sĩ Đinh Thụy, trả lời có lễ độ, bình tĩnh tự tin. Nữ đế hỏi mấy vấn đề học thuật, cảm thấy rất hài lòng, rất tán thưởng. Vị trí thứ ba, công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, Hoa Nhất Đường. Hắn vừa lên sân khấu, mọi người không hẹn mà cùng dừng ăn thịt, rượu cũng không uống, tất cả đều lấy lại tinh thần, trông mong nhìn, đều là một dáng vẻ xem kịch vui. Lăng Chi Nhan có hơi lo lắng, Lâm Tùy An thì chỉ hận trên cung yến không có hạt dưa. Nữ đế chớp chớp mắt hỏi: "Nghe nói ngươi phá một vụ án giết người liên hoàn của đại phu ở Hà Nhạc Thành, người bị hại đều là người già gia cảnh bần hàn, vụ án này trọng đại, người chết hơn 200 người, nhưng hung thủ dùng độc kỳ lạ, 2 năm trôi qua nhưng không ai phát hiện dị thương, trẫm rất tò mò, người phát hiện như thế nào?" Hoa Nhất Đường cũng chớp chớp mắt: Khởi bẩm thánh thượng, vụ án này nói lúc này là không thích hợp lắm. Nói ra nghe thử đi. Không sao. Khâu quan trọng nhất để điều tra vụ án này là khám nghiệm tử thi. Lúc ấy ta tìm được một người tên là Phương Khắc. Hắn mổ xác một nạn nhân, lấy trái tim, dịch dạ dày, ruột của thi thể ra, bỏ vào trong bình sứ. Hoa Nhất Đường hơi dừng lại, cười tủm tỉm nhìn mặt mọi người đều đang xanh mét, ôm quyền. Ấy, thật sự không nên nói tiếp. Trần Yến Phàm khụ khụ hai tiếng vội vàng hòa giải. Thượng Nguyên Tiết nói đến hung án không may mắn lắm, nói cái gì khác đi. Chúng quan vội vàng gật đầu, nữ đế cực kỳ thất vọng thở dài, suy nghĩ một chút lại cười hỏi. Nghe nói lúc ngươi vào Đông Đô, từng có một đoạn biện lý về văn mạch với sĩ tử Tùy Châu. Nghe nói tứ lang dường như hơi khinh thường đối với luận văn mạch. Thần sắc Hoa Nhất Đường nghiêm túc. Lúc ấy ta tức giận vì sĩ tử kia có mắt như mù, không phân biệt thị phi, đổi trắng thay đen, cho nên có hơi nặng lời một chút. Ồ, nữ đế nói, trẫm muốn biết lúc này Hoa tứ lang ở đây có cách nhìn gì đối với văn mạch. Hoa Nhất Đường im lặng một lát. Tứ lang cho rằng văn mạch là gân cốt của một quốc gia, gân cốt vững, văn mạch kiên cố, đất nước mới mạnh. Cơ sở của văn mạch không nằm ở sĩ tộc nào đó, càng không nằm ở mấy gia thế, mà là ở dân chúng bình thường. Ý chí quốc gia chỉ nhìn vào ý chí của dân chúng, phong cốt của dân chúng mới thành phong cốt của quốc gia. Nếu nhà nào nhà nấy đều có thể biết chữ, nếu trẻ con thiếu niên nhà Đường đều có thể học tập đọc sách, thì lo gì văn mạch không kiên định, đất nước không có vững mạnh. Đến lúc đó văn mạch nhà Đường sẽ kéo dài không ngừng, vận khí nước Đường ta tất nhiên sẽ kéo dài ngàn năm vạn năm. Gió thổi lớn hơn, đèn cung đình dưới mái hiên nhẹ nhàng lắc lư, chuông vàng trên hiên reo vang. Ống tay Hoa Nhất Đường và biểu tượng tộc gia Hoa thị trên áo nổi bật ánh sáng, giống như trong những chiếc vòi trắng tinh phun ra từng đóa hoa lửa trong suốt yếu ớt vần vũ trên bầu trời đêm. Ứng Thiên Lâu yên tĩnh lại, mọi người nhìn thiếu niên tiến sĩ dưới ánh trăng đều rất là rung động. Người trong thiên hạ chỉ nói Hoa thị tứ lang là một tên ăn chơi trác táng, vô công dỗi nghề, không ngờ hắn lại có cái nhìn bất phàm như thế. Nhất là Bạch Nhữ Nghi, không biết nghĩ tới cái gì mà cả người ngây dại. Nữ đế ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Tùy An. Những lời này của Hoa Nhất Đường không mưu mà hợp lại với lời của Lâm Tùy An vừa nói khi trước. Hai đứa nhỏ này ha, cũng thật là ăn ý. Lâm Tùy An cũng rất kinh ngạc. Lời Hoa Nhất Đường nói trắng ra chính là nghèo cái gì chứ không thể nghèo giáo dục. Không ngờ được tên ăn chơi trác táng này lại có quan điểm nghĩ đến đại cục và ý thức tới tương lai như thế. Tử lang có chí, trẫm rất thưởng thức. Nữ đế mỉm cười kết thúc phần của Hoa Nhất Đường. Sau biểu hiện sâu sắc của Hoa Nhất Đường, người phía sau chỉ có thể gọi là bình thường, không có gì lạ. Điểm đặc biệt duy nhất chính là Phạm Phi Anh múa trường đao, giành được sự cổ vũ khắp hội trường. Sau đó là vị trí cuối cùng, Tùy Châu Tô Thị Tô Ý Uẩn. Lâm Tùy An cực kỳ kích động, bóp nát xương dê vừa gặm xong, rồi đặt từng hạt trong miệng cắn, làm bộ như đang cắn hạt dưa cho đã nghiền. Lăng Chi Nhan ngồi một bên, nhìn đến giờ khóc giờ cười. Tô Ý Uẩn nhẹ nhàng nhập cuộc, áo trắng quyến rũ giống như sợ người không biết hắn đang mê hoặc người khác vậy. Ánh mắt mọi người chợt thay đổi, hộ bộ thị lang Khương Thụy Cẩm không biết vì sao đột nhiên bật cười. Tùy Châu Tô Ý Uẩn diện kiến thánh thượng. Tô Ý Uẩn quỳ xuống đất, âm thanh như sóng nước. Lâm Tùy An thầm nghĩ, tên Tô Ý Uẩn này quả nhiên đã tốn không ít công phu, đến giọng nói cũng thay đổi rồi. Bóng rèm kim quan châu lắc qua mặt đế nữ, không thấy rõ biểu cảm chân thật. Trẫm nghe nói Tô Thập Lang là đệ nhất cổ cầm thánh thủ Tùy Châu. Tô Ý Uẩn kích động đến run rẩy cúi đầu hô, mong thánh thượng không chê. Tô Thập Lang nguyện vì thánh thượng tấu một khúc Thái Bình Nguyện, mong cầu thánh thượng vạn thọ vô cương, đại đường ta quốc thái dân an. Nữ đế lại im lặng thật lâu. Chuẩn. Lâm Tùy An bắt đầu đập vỡ khối xương dê thứ tư. Không ngờ Tô Ý Uẩn còn biết diễn tấu cổ cầm. Trong ánh đèn ôn hòa, dáng người Tô Ý Uẩn tựa như bạch hạc, mang theo nụ cười hoàn mỹ, bắt đầu khuấy động dây đàn. Vẻ mặt Lâm Tùy An suy sụp, nàng nghe không hiểu. So với kỹ xảo diễn tấu hoa lệ của hiện đại, khúc đàn cổ của Tô Ý Uẩn này chơi rất đơn giản nhạt nhẽo. Lỗ tai Lâm Tùy An đã sớm được nuôi dưỡng, căn bản thưởng thức không ra, chỉ cảm thấy âm thanh nhẹ nhàng kia giống như đánh thức con sâu ngủ trong cơ thể, bên trái ong ong, bên phải ong ong, làm cho người ta buồn ngủ chịu không nổi. Khó khăn lắm mới tấu xong một khúc, Lâm Tùy An lấy tay áo che mặt, vụng trộm ngáp một cái, đột nhiên phát hiện không khí xung quanh có hơi quái dị. Quá yên tĩnh đến mức hơi đáng sợ. Mọi người lặng lặng nhìn Tô Ý Uẩn. Lăng Chi Nhan cau mày, Bạch Nhữ Nghi rũ mắt thở dài, ngay cả Hoa Nhất Đường cũng thu lại nụ cười, khẽ lắc đầu. Chuyện gì thế? Tô Ý Uẩn đánh nhầm khúc à? Tô Ý Uẩn hiển nhiên cũng bối rối, lung tấu đàn, trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười tự đắc tự mãn, bây giờ nụ cười cứng đờ trên mặt giống như một cái mặt nạ tái nhợt cực kỳ. Khương Thị Lang phá vỡ bầu không khí. Không Thái Bình Nguyện này, quan trọng là sự nguy nga, khí thế hào hùng. Thế nhưng khúc hát này của Tô Tiến Sĩ cực kỳ mập mờ mê ly, giả tạo. Thánh thủ cổ cầm Tùy Châu, danh không xứng thật, quả thực làm cho người ta thất vọng. Lâm Tùy An vội vàng chọc chọc Lăng Chi Nhan bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi thăm. Lăng Chi Nhan trả lời bằng khẩu hình. Trong góc nhạc, Tàng Hồ Mị Thái có ý muốn quyến rũ thánh thượng. Cái tên Tô Ý Uẩn này đúng là liều mạng quá rồi. Nữ đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, thần sắc nghiêm túc, khí thế uy nghiêm khiến cho người ta kinh ngạc. Tô Ý Uẩn bối rối quỳ xuống đất. Tô thập lang học nghệ không tinh, quấy nhiễu thanh nhĩ của thánh thượng, đáng tội chết, xin thánh thượng trách phạt. Tô Ý Uẩn, nữ đế mở miệng nói, trẫm niệm tình ngươi khổ học nhiều năm, có tài có học, lại niệm tình thanh danh của Tùy Châu Tô Thị mới điểm tên tiến sĩ cho ngươi, vốn mong ngươi vì nước dốc sức, đáng tiếc, đáng tiếc. Tô Ý Uẩn dập đầu như gà mổ thóc. Thánh thượng bớt giận, thánh thượng bớt giận, là Tô thập lang đàn sai, xin thánh thượng cho ta thêm một cơ hội. Nữ đế đứng lên, đi xuống bậc thang, đứng ở trước mặt Tô Ý Uẩn thấp giọng nói, nửa tháng trước trẫm thấy trong lòng ngươi có tà niệm, cho rằng ngươi bị kẻ xấu che mắt, hôm nay gặp lại mới hiểu được người tâm niệm bất chính, khó mà trọng dụng. Nửa tháng trước động tác dập đầu của Tô Ý Uẩn dừng lại, run rẩy ngẩng đầu, đợi thấy rõ mặt dấu sau quan châu thì cả người như bị sét đánh, nặng nề liệt trên mặt đất. Hắn nhớ rõ khuôn mặt này là Khương Thất Nương trên sông Vân Thủy. Thì ra Khương Thất Nương ngày đó không phải Khương Thất Nương thực sự, mà là thánh thượng. Dáng vẻ của hắn ở trong mắt thánh thượng sớm đã xấu xí trăm phần, bại lộ không sót một chút nào. Cho dù hắn thật sự thay xương đổi thịt thì có ích lợi gì đâu. Thánh thượng nặng nề thở dài, vắt tay áo rời đi. Chúng quan sợ hãi đồng loạt quỳ xuống đất cung tiễn thánh giá. Tô Ý Uẩn hai mắt lật lên, triệt để ngất xỉu. Chương 118. Đi về phía nhân gian pháo hoa rực rỡ. Tùy Châu Tô Ý Uẩn tâm niệm bất chính, trợ điện thất nghi, cách trừ công danh, vĩnh viễn không được quay lại. Giọng nói bén nhọn giống như một lưỡi dao sắc bén, xé bỏ bóng tối trước mắt. Tô Ý Uẩn ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển như trâu. Một cơn ác mộng, thật là một cơn ác mộng thực tế. Trong phòng tối đen, trời đã vào đêm. Hắn ngủ khi nào? Hắn ngủ bao lâu rồi? Tô Ý Uẩn dùng sức lắc lắc đầu, bình tĩnh lại hô hấp. Chân chuông dưới chân giường đá văng bầu rượu đầy đất, cầm lấy chén rót nước lung tung vào miệng. Chất lỏng lạnh lẽo dọc theo yết hầu tràn vào túi dạ dày, kích thích hắn buồn nôn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy thánh chỉ trên bàn. Không phải giấc mơ, đó là sự thật. Đêm qua, hắn đi Ứng Thiên Lâu, diễn tấu Thái Bình Nguyện mà mình đã chuẩn bị suốt một năm. Thánh thượng giận dữ. Thánh thượng là Khương Thất Nương. Hắn bị kéo xuống Ứng Thiên Lâu, thánh chỉ đến loại trừ công danh của hắn. Tô Ý Uẩn nặng nề ngồi trên mặt đất, tứ chi lạnh lẽo như sắt, lục phủ ngũ tạng như thiêu đốt. Trong lòng lửa cháy khiến đồng tử biến thành màu đỏ như máu. Xong rồi, tất cả đã kết thúc. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hát đùa giỡn của mọi người. Trên đường đèn, cây lửa nở rộ ra, cuồng hoan hàng năm. Tiếng hát, tiếng cười, tiếng hoan hô hóa thành từng cái gai bén nhọn, đâm vào người, cắm vào da thịt hắn. Tô Ý Uẩn bắt đầu cười điên cuồng, tiếng cười thê lương như quỷ khóc, rồi lại cười, bắt đầu nôn mửa, lại bắt đầu khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra được. Chuyện đã đến nước này, hắn còn có thể diện gì để sống nữa đây? Tô Ý Uẩn chậm rãi đứng dậy, cười hai tiếng, khóc hai tiếng, cởi thắt lưng, trèo lên bàn dùng dây lưng, trèo lên xà nhà, buộc chặt, đầu đặt ở bên trong, kĩa mũi chân lên, run rẩy chống đỡ thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại. Ai mà ngờ đúng lúc này, cánh cửa cạch một tiếng mở ra, có người xuất hiện ở cửa, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc. Thật ra, ngài nói quá đúng, Tô Thập Lang quả nhiên định tự sát ở trong phòng. Tô Ý Uẩn đột nhiên mở mắt, dưới chân run lên, thắt lưng rời ra, cả người rớt xuống bàn ngã xuống đất, ấm trà ấm rượu ào ào vỡ nát khắp nơi. Hai bàn chân bước qua cánh cửa, dừng ở trước mặt Tô Ý Uẩn, một đôi chân hơi nhỏ, mang giày da dê màu đen, một đôi lớn hơn một chút, chỉ mang một đôi giày bông, giày da dê dính đầy bùn đất, giày bông trắng tuyết, không có bất kỳ vết bẩn nào. Chẳng qua chỉ là một thất bại nho nhỏ, người này lại muốn tìm chết tìm sống, thật không có tiền đồ. Chủ nhân giày da dê ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn tôi ý uẩn nói, là một thiếu niên, trên mặt bôi phấn thật dày, chiếc cười phấn trên khóe mắt rẽ ra mấy khối. Tôi ý uẩn mở to hai mắt. Hắn đã từng gặp thiếu niên này, là gã sai vặt của Hách Lục gia, lúc trước còn dẫn người đánh nhau với Lâm Tỷ An, hình như tên là Mãn Khải. Mãn Khải không được vô lễ, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, mời Tô Thập Lang ngồi. Một người khác mặc áo xanh, đầu trùm mũ tre, thắt lưng đen, thắt lưng nhỏ đến khoa trương, đeo một đai lưng màu đen, giọng suy yếu khô chát, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Tôi ý uẩn lảo đảo đứng dậy, khép lại quần áo lộn xộn không chịu nổi, giống giận. Ra ngoài, cút hết đi. Mãn Khải mỉm cười, căn bản không để ý tới hắn. Sạch sẽ lưu loát dọn mảnh vụn vết nước trên mặt đất sạch sẽ, bày bàn xong đặt đệm ngồi xuống làm tư thế mời. Người kia vén áo choàng ngồi xuống, lấy một bầu rượu sứ đen và hai cái chén rượu từ trong tay áo rót đầy. Mùi rượu nồng nặc tàn khắp cả gian phòng, trong chén rượu xanh biếc như phỉ thúy, phản chiếu tiếng cười dưới ánh đèn ngoài cửa sổ, ánh sáng lung linh kỳ lạ. Đây là Mãn Bích 10 năm, nổi tiếng của nước Đường, năm vàng một hũ, cực kỳ hiếm có. Dù sao Tô Thập Lang cũng muốn chết, nếu không ngại thì uống xong một chén rồi hẵng chết. Tôi ý uẩn túm chặt vạt áo, lùi ra sau hai bước. Người là ai? Rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Mãn Khải lắc đầu nói, thật ra ta thấy người này đã bị điên rồi, nghe không hiểu tiếng người. Tên đội mũ trùm đầu cũng lắc đầu, lại móc từ trong tay áo ra một thứ khác. Nghe không hiểu cũng không sao, có thể đọc hiểu là được. Hắn lấy ra một quyển trục thư dài 4 tấc, dây thừng màu đỏ, da màu xanh lá cây. Tên sách là một câu thơ, cuối cùng là một con dấu màu đỏ thẫm, viết mấy chữ Phượng Hoàn Ngô Cư Sĩ. Tôi ý uẩn hoảng sợ biến sắc. Cái này, thứ này sao còn ở chỗ này? Lâm Tử An không phải đã hủy thứ này rồi sao? Tên đội mũ trùm nói, Tôi Thập Lang đã thấy rõ rồi chứ, quyển này không phải là quyển trên sông Vân Thủy. Tôi ý uẩn nhìn kỹ lại, mới phát hiện tựa đề bài thơ không phải là hoa nở rồi thì nên bẻ vội, mà là câu tiếp theo, đừng chờ hoa rụng bẻ cành không. Trận hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Bây giờ Tô Thập Lang muốn nói chuyện với tại hạ rồi chứ? Tên đội mũ trùm đầu hỏi. Tô ý uẩn toàn thân run rẩy như cầy sấy, tay chân cùng lúc bò lên trước, môi trắng như tờ giấy, run đến một chữ cũng không nói nên lời. Tên đội mũ trùm thở dài, xem ra Tô Thập Lang có hơi căng thẳng. Vậy không bằng để tại hạ nói, Thập Lang cứ nghe, nếu có chỗ nào sai thì mong Tô Thập Lang có thể chỉ điểm một hai. Tôi ý uẩn trợn tròn hai mắt, bối rối lắc đầu, trong cổ họng phát ra tiếng a hoảng sợ. Bắt đầu từ quyển trục thư này đi. Tên đội mũ trùm cởi bỏ trục thư, chậm rãi mở ra. Trang giấy trắng tung bay, trắng như tuyết, tất cả đều là trang trống. Chỉ có trang đầu tiên có nội dung, là một bức tranh. Bối cảnh có mái hiên hóng mát, cây hòe xanh mướt. Trong đình có hai người đang xích với nhau, đều là nam tử. Hai người mở to mắt, đều rất tỉnh táo, biểu cảm say sưa, hai gò má ửng hồng. Người trên là Khương Đông Dịch, người dưới chính là Tô Ý Uẩn. Tô Ý Uẩn ôm đầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu kia quả thực không giống tiếng người phát ra, mà giống như tiếng dã thú sắp chết nào đó. Xuân Đạm Cư Sĩ quả nhiên không hổ là cao thủ Xuân Cung Đồ lừng danh Đông Đô. Bức tranh này công lực thâm hậu, phong từ tiểu sái, chi tiết tinh mỹ, có thể nói là thượng phẩm. Có như thế thì Tô Thập Lang mới có thể đề cử Xuân Đạm Cư Sĩ cho Khương Đông Dịch nhỉ. Tô Ý Uẩn cả người co rụt lại, đầu rầm rầm đập xuống đất, mới đập vài cái đã chảy máu đầy trán. Vì sao Tô Thập Lang lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ là vì thời gian dài quá nên đã quên Xuân Đạm Cư Sĩ là người nào rồi sao? Tô Ý Uẩn hét lên, cấm miệng, cấm miệng, cấm miệng. Xuân Đạm Cư Sĩ tên là Đan Viễn Minh, tự Bạch Bình, tài tử Tùy Châu, là đồng hương của Tô Thập Lang. Cậm miệng lại. Nhờ Tô Thập Lang làm cầu nối, Đan Viễn Minh mới có thể trèo cao lên Khương Đông Dịch, còn trở thành họa sĩ bí ẩn của Khương Thị. Không thể không nói, sở thích này của Khương Thị Thái Nguyên quả thực làm cho người ta cảm thán. Tên đội mũ trùm chật chật hai tiếng, cầm mồm đi. Tôi ý uẩn chợt bùng nổ đứng dậy, hai tay đưa đến hòng bóp cổ tên đội mũ trùm. Mọi chuyện xảy đến cực kỳ nhanh, trận một cây roi chín khúc quấn lấy cổ Tô Ý Uẩn, cả người Tô Ý Uẩn bị kéo bay ra ngoài, trên cổ xiết ra vết máu đáng sợ, tay hắn thậm chí còn chưa đụng được vào người tên đội mũ trùm. Mãn Khải giống như dắt chó kéo Tô Ý Uẩn sang một bên, cười lạnh nói: làm cũng đã làm rồi, còn sợ người ta nói sao? Tên đội mũ trùm lại thở dài: Mãn Khải, ngươi phải sửa cái tính lại đi, thiếu kiên nhẫn quá. Ta vội mà. Mãn Khải kéo Tô Ý Uẩn lại, cực kỳ mất hứng. Thật ra, ngày mau mau lên, ta còn vội đi dạo chợ đêm nữa. Vậy ta nói ngắn lại. Tên đội mũ trùm nói: Tô Thập Lang đoán không sai, quyền trụng ngươi tâm tâm niệm niệm muốn lúc trước chính là quyền mà Lâm Tùy An hủy diệt trên sông Vân Thủy, đúng là trục thư của Khương Đông Dịch. Còn quyền ghi chép này của Tô Thập Lang, Đàn Viễn Minh đã sớm đưa cho tại hạ. Khóe mắt Tô Ý Uẩn nứt ra. Cái gì? Đàn Viễn Minh thực ra là người của chúng ta, chỉ là người này lấn quá sâu, cứ muốn để lại đường lối cho mình. Đầu tiên lừa gạt ngươi, tranh thủ tín nhiệm của Khương Đông Dịch, lại lừa gạt hai quyển trục thư của Khương Đông Dịch, cuối cùng lại lừa gạt tại hạ, nói chỉ được một quyển, còn bản thân lại cất giấu một quyển khác. Chưa từng nghĩ thông minh đã bị thông minh hại, cuối cùng hại đến luôn cả tính mạng của mình. Tên đội mũ trùm ra ý bảo Mãn Khải kéo Tô Ý Uẩn đến bên cạnh bàn, đẩy chén rượu về phía hắn. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Tô Thập Lang giới thiệu, chúng ta cũng không có được bí mật kinh thiên động địa của Khương Thị Càn Châu. Tại hạ vẫn rất cảm kích Tô Thập Lang. Tô Ý Uẩn kéo cây roi chín khúc trên cổ ra, máu trên cổ theo kẽ ngón tay chảy ra, dọc theo cánh tay trượt xuống, từng giọt rơi vào trong chén rượu. Rượu xanh biếc trộn lẫn với máu đỏ tươi, dần dần biến thành màu đen như mực. Cho nên, tại hạ muốn giúp Tô Thị Lang leo lên vị trí gia chủ Tô Thị Tùy Châu. Trong cổ họng Tô Ý Uẩn phát ra một tiếng kêu không rõ nghĩa. Mãn Khải hừ một tiếng, vung tay thu hồi do chín khúc, không tình không nguyện đứng ở bên cạnh tên mũ trùm. Tô Ý Uẩn nằm liệt trên bàn, thở hổn hển vài hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Công tử nhiễm máu như điên như cuồng. Người nói thật sao? Tên đội mũ trùm gật đầu. Thận đến không thể thật hơn. Ta ngay cả ngươi cũng không biết là ai, làm sao mà tin ngươi được? À, là tại hạ Đường Đột. Tên đội mũ trùm đưa tay lên thè kéo mũ ra, tay áo trượt xuống khổ tay, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, mặt trên phủ đầy vết thương lộn xộn, giống như bị ngàn đao vạn từ chém. Tô Ý Uẩn nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm mũ đội đầu rất trẻ tuổi, ánh trăng như nước xuyên thấu qua cửa sổ, nghiêng nghiêng đảo qua sống mũi, nửa màu mông lung, nửa màu tối. Ta là Kỳ Nguyên Xanh. Hắn gật đầu cười khẽ, ngũ quan thanh tú như nữ tử, đẹp như một bức tranh. Hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta là Thất Gia. Ngày 16 tháng Giêng, ngày thứ hai của lễ hội Thượng Nguyên, Lâm Tùy An cuối cùng cũng được chứng kiến chợ đêm Đông Đô hàng năm trong truyền thuyết. Dùng hai từ để diễn tả thì là sáng như ban ngày, người đông như kiến. Mộng Hạ phá lệ không chuẩn bị xe ngựa xa hoa, Hoa Nhất Thường phá lệ không mặc áo rộng tay khoa trương diêm dúa của hắn, ngược lại chọn một bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng, thậm chí ngay cả cầu huân hương cũng không đeo, quạt trong tay cũng đổi thành phiên bản bỏ túi, lúc nào cũng có thể nhét vào trong tay áo. Trước khi ra khỏi cửa, Y Tháp còn trịnh trọng dặn dò Phương Khắc: Phương đại phu, theo sát, đừng lạc mất. Hai mắt Phương Khắc mờ mịt, lờ đễnh ừ một tiếng. Lâm Tùy An cũng cảm thấy quá khoa trương, là một người hiện đại có nhiều năm kinh nghiệm đi du lịch, chỉ là một lễ hội Thượng Nguyên, nàng còn không để vào mắt, trong mắt cái chó á. Lâm Tùy An đứng ở cửa lớn của Hoa Trạch Lục Thập Lục, nhìn dòng người không biết kéo dài bao nhiêu km, căn bản không nhìn thấy đầu người, chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Lượng người này so với tuyến tàu điện ngầm số 10 vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối, chỉ hơn không kém. Phương Khắc quay đầu muốn chạy về, bị Y Tháp nắm lấy tay áo, trong đôi mắt to màu xanh biếc tràn đầy chờ đợi, cùng nhau ngắm đèn, đẹp lắm. Phương Khắc khổ sở gật đầu đồng ý, Lâm Tùy An cũng muốn chạy, thì bị Hoa Nhất Đường kéo vào dòng người. Lâm Tùy An dãy dụa vài lần, phát hiện hoàn toàn là vô ích. Nàng bị người khác bao vây, căn bản không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể thân vất do kỷ. Theo dòng người một đường tiến về phía trước. Nương tử bên trái đầu đầy châm cài, một cây bị chen chúc đến lòi đầu nhọn ra, thiếu chút nữa là chọc mù mắt Lâm Tùy An. Nương tử phía trước không biết đeo túi hương mùi gì mà hun đến mức khiến nàng liên tục hắt hơi. Đại thúc bên phải bác nữ trên đầu, tiểu nhỏ đầu vung đèn thỏ trong tay, kéo cổ họng thét chói tai. Y Tháp không cam lòng yếm thế, cùng nhau kêu to. Phía trước bên trái có một chiếc xe bò bị mắc cạn. Con trâu già kéo xe cũng không biết là bị kinh hãi hay ăn gì đó đau bụng, mà cứ cong đuôi dài ra một bãi lớn. Người lái xe không thể chịu đựng được, liên tục đứng ở trên xe chửi bới xin lỗi. Đám người la mắng cười vang rồi đi vòng quanh, thậm chí còn đông đúc hơn nữa. Chiếc quạt nhỏ của Hoa Nhất Đường lắc lư rất nhanh trên mặt Lâm Tùy An, miễn cưỡng xua tan vài phần mùi hôi thối. Các phường đông đô lần lượt bố trí 6 bánh đèn xe. Bánh xe đèn lớn nhất nằm ở chợ Nam, chợ Bắc. Nghe nói chợ Tây cũng không tệ. Chúng ta đi đâu đây? Mộc Hạ nói, thành Lạc Nam nhiều người hơn. Chúng ta đi chợ Bắc đi, gần hơn một chút. Lâm Tùy An bất đắc dĩ, bây giờ chọn không đi được không? Phường khác nói, ta về nhà ngủ được không? Y thác, wow, bánh xe đèn. Đám người phía trước vang lên tiếng hoan hô. Lâm Tùy An theo giọng nói nhìn lại, khiếp sợ. Dưới bầu trời xanh dương đứng sừng sững một chiếc bánh xe đèn thật lớn, giống như một vòng đu quay rực rỡ muôn vàn, chiếu sáng cả bầu trời phía chợ Bắc. Bánh xe đèn kia phải cao gần bằng lầu Ứng Thiên. Từ trong ra ngoài tổng cộng có 7 tầng, số lượng đèn giảm dần theo từng tầng. Cây gậy trúc cố định bánh xe đèn được quấn bằng gấm vóc ngũ sắc, hình thành hiệu quả chuyển màu như cầu vồng. Đèn cũng không phải đèn bình thường, trên lồng đèn có nạm vàng bạc hạn sáng lấp lánh, nhìn xem số lượng ít nhất cũng có mấy vạn ngọn. Tiếng cười, tiếng hoan hô, tiếng nhạc, tiếng hát từ phía bánh xe đèn xông tới, dòng người phía trước lại dần dần tản ra. Thì ra trước thành chợ Bắc mở ra một bãi đất trống lớn, vô số vách tường treo đèn huy hoàng ngăn bãi đất trống thành những con hẻm khác nhau, để cho đám người lần lượt tiến vào khu vực ngắm bánh xe đèn. Khu vực ngắm đèn có 6 đài cao, mỗi đài có 2 người chỉ huy, cất to giọng hô to. Nhìn màu sắc quan phục ít nhất đều là quan viên thất phẩm trở lên. Lâm Tùy An lại nhìn thấy tư pháp tham quân Vạn Lâm của Kinh Triệu Phủ. Ông ta mang theo túi nước lớn, cổ họng đã sớm kêu đến khàn, giọt một ngụm nước, vừa nuốt xuống lại phun ra giống to. Người trên đường chữ bính quá nhiều, đường chữ ất mau thả đi, con đường chữ giáp bị điếc sao? Giới hạn người, giới hạn người. Hoa Nhất Đường giơ cao cánh tay phe phẩy quạt muốn chào hỏi, chỉ là Vạn Lâm căn bản không nhìn thấy được. Nha lại Kinh Triệu Phủ và Bất Lương dốc toàn lực xuất động, đầu đầy mồ hôi duy trì trật tự. May mà dân chúng hơi phối hợp, rất nhanh đã có thể thuận lợi thông hành. Đám người Lâm Tùy An đi vào đường chữ đinh, đèn trên vách đèn là ảnh đăng đặc chế, trên lồng đèn in hoa văn khác nhau, ánh nến chiếu rọi bóng đèn rơi trên mặt đất, hình thành từng cánh hoa, dẫm lên giống hệt như đạp hoa mà đi. Đám người buông lỏng không ít, những đứa trẻ ngồi trên vai cha mẹ nhảy xuống, nhảy nhót dẫm lên bóng hoa một đường đi tới, tiếng cười như chuông bạc lây nhiễm cho mọi người. Y Tham nóng lòng muốn thử, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Hoa Nhất Đường cười nói, đi đi. Y Tháp túm lấy Phương Khắc đang lảo đảo loạng choạng chạy ra, Mộng Hạ hô to hô nhỏ đuổi theo phía sau, qua một ngã rẽ thì không còn bóng dáng. Bầu trời đêm phía trước sáng lên, là một gốc cây hoa ngân cao 3 trượng sừng sững. Trên cây hoa ngân treo đầy đèn 7 màu. Những ngọn đèn này lại không giống phía trước, giữa đèn đều rải rác bảo thạch màu sắc khác nhau, gió thổi qua kêu leng keng rất vui tai. Vòng qua cây hỏa ngân hoa, trước mắt rộng mở sáng sủa, dưới bánh xe đèn cao chót vót như mây, có hơn 1000 cô nương cầm y hoa phục vòng quanh bánh đèn ca múa, áo choàng mỏng như cánh dế bay múa trong gió đêm, giống như biển mây liên miên ngâm mình trong hoàng hôn, như mộng như ảo. Lâm Tùy An nhìn mà choáng váng, một lúc lâu sau cũng không di chuyển được. Hoa Nhất Đường cũng không giục nàng, ở một bên lặng lặng nhìn. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy sự thán phục và cảm động, bánh xe đèn phản chiếu trong đồng tử nàng như rực rỡ sao trời nở rộ. Hốc mắt nàng hơi đỏ lên, khẽ giọng nói, đẹp quá. Hoa Nhất Đường bình tĩnh nhìn sườn mặt Lâm Tùy An cũng nói, rất đẹp. Đột nhiên Lâm Tùy An chỉ về phía trước, những con hẻm đèn kia dẫn đến đâu thế? Phía dưới bánh xe đèn lại có 7-8 con hẻm đèn, mỗi lối vào ngõ đèn đều có cây hỏa ngân hoa khác nhau, có người từ bên trong đi ra, cũng có người chui vào. Hoa Nhất Đường lưu luyến rời ánh mắt, liếc mắt một cái nói, cây hỏa ngân hoa khác nhau sẽ dẫn tới các phường chợ đêm khác nhau. Treo đèn rồng dẫn tới đèn lầu, đèn phượng dẫn tới phường ca múa, đèn hổ là phường bách hí, đèn báo là phường xiếc, đèn thỏ là phường ăn vặt, đèn chim bay là phường vũ thần. Lâm Tùy An tò mò, phường vũ thần là gì? Hoa Nhất Đường nở nụ cười, thần bà nổi danh khắp nơi, nhảy đại thần, muốn đi xem một chút không? Miễn đi miễn đi, đi phường ăn vặt xem một chút đi, Cận Nhường chắc chắn đang ở bên đó. Theo con hẻm đèn lồng thỏ đi đến cuối, lại vào trong chợ Bắc, trong ngõ nhỏ chật ních người bán hàng rong, bán đồ ăn, dân chúng đi dạo mệt mỏi ngồi dọc theo đường phố, mặt vì hơi nước lò sưởi hun đến đỏ rực, ăn đến mức gọi là cái nóng ngất trời. Lâm Tùy An nhìn thấy thập trưởng lão Đinh Khôn trên cổ đeo khăn vải đẫm mồ hôi, đứng trên cái bếp lớn cao 3 thước, dùng thìa gỗ lớn dài hơn 4 thước khuấy một nồi cháo thịt lớn, vừa khuấy vừa hét lên: "Cháo thịt dê 3 văn tiền một chén, cháo thịt dê 5 văn tiền 2 chén. Ê Lâm nương tử, người tới rồi, ăn một chén không?" Lâm Tùy An liên tục xua tay: "Cận Nhược đốc, bên trong." Đinh Khôn vội vàng múc cháo thu tiền: "3 chén cháo, khách quan lần sau lại tới." Hoa Nhất Tường lại kéo Lâm Tùy An chen vào đám người, cách mấy quầy hàng, nhìn thấy một quầy hàng đặc biệt lớn, treo cờ bánh hấp Cận ra, 8 cái bàn, 2 cái nồi lớn, thực khách cũng là nhiều nhất, vây quanh 3 tầng ngoài, 3 tầng trong. Nhị trưởng lão đốt lửa, mặt vị than lửa hun đến đen kịt. Thiên Khu dẫn 7 tinh còn lại vây quanh một vòng, đầu đầy mồ hôi nạn bánh, tốc độ rất nhanh, thủ pháp còn rất công phu. Lấy nhân thịt vỏ bánh, ngón tay vắt một cái bánh bằng ngón tay nhỏ thành hình, xuống nồi, nước sôi nấu chín, vớt lên bỏ vào chảo dầu lớn, chiên, một chiếc bánh vàng rực rỡ ra lò. Cận Nhường phụ trách nấu bánh hấp, tiểu cô nương bên cạnh phụ trách chiên bánh. Tiểu cô nương kia thế mà lại là Trung Tuyết, người phụ trách mời khách đúng là tiện nhóc ăn mày. Tiểu Kiều Hoa thay quần áo mới, đầu trải gọn gàng, đứng ngay ngắn, giọng cực kỳ tự tin: "Bánh hấp Cận ra, thơm ngon giòn rụm, nhân thịt thơm phức, ăn một cái lại muốn ăn 2 cái, ăn 2 cái lại muốn ăn thêm 4 cái, ăn rất là ngon, bánh hấp Cận ra ăn rất ngon, một chén chỉ cần 5 văn tiền, ôi chao." Hoa Nhất Đường chép miệng. Ở thành Hà Nhạc cứu Tiểu Yến, đến Đồng Đô Thành lại cứu một Trùng Tuyết. Tên nhóc Cận Nhược này chẳng lẽ muốn hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ sao? "Họ Hoa kia, còn không mau tới giúp khói bánh viên." Cận Nhược giận dữ: "Không thấy chúng ta không đủ người hay sao?" Hoa Nhất Đường lắc lắc đầu: "Hoa mỗ cho tới bây giờ đều là quần áo đưa tay, cơm đưa tận miệng, làm không được, làm không được." Cận Nhược lau mồ hôi, bày bộ mặt đáng thương nhìn về phía Lâm Tùy An: "Sư phụ." Lâm Tùy An bị tiếng sư phụ này gọi đến cả người mềm nhũn, lập tức rửa tay gia nhập đại quân gói bánh, liên tục gói ra 3 cái bánh bằng nắm tay to. Bị Cận Nhược không cần phiền sư phụ mời đi, bị Hoa Nhất Đường giễu cợt một hồi không giúp được gì, Lâm Tùy An dứt khoát yên tâm ngồi xuống ăn uống. Hoa Nhất Đường không chút khách khí ăn 6 chén, lúc ăn đến chén thứ 7 thì bị Cận Nhược đánh đi, bị Lâm Tùy An khinh bỉ một hồi. Gian hàng tiếp theo là bánh lúa ngọc của Tam trưởng lão, giống như bánh đậu xanh hiện đại. Đụng phải Y Tháp và Phương Khắc xếp hàng mua thiêu thân họa, chiên rán. Bộ hạ xách theo 2 túi lớn lồng lụa, là một loại mì ống giống như bánh, nói muốn mang về làm bữa khuya cho Hoa Nhất Đường. Rẽ qua nhìn thấy Lăng Chi Nhan thân đeo hoành đao, mang theo Minh Thứ Minh Phong và một đội nha lại đại lý tự tuần tra đường phố. Hoa Nhất Đường vội nhét cho Lăng Chi Nhan một khối bánh lúa ngọc, còn chưa ăn 2 miếng, phía trước truyền đến tiếng ồn ào giống như là có trộm. Lăng Chi Nhan ngậm bánh lúa ngọc dẫn người vội vàng chạy đi. Không bao lâu đã truyền đến tiếng hoan hô của dân chúng, tên trộm đã bị bắt. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nhìn nhau cười. Hoa Nhất Đường hỏi: "Đi không?" Lâm Tùy An đáp: "Đi thôi." Hai người sóng bước kề vai đi về phía biển đèn huy hoàng, bước vào trong pháo hoa nhân gian rực rỡ. Tiểu kịch trường. Trong lúc đó, nữ đế tay cầm bát, nhai bánh, nhìn chằm chằm vào chồng tấu chương chất trên bàn mà sầu cả não. Nước đường nhiều vụ án khó giải quyết như vậy, rốt cuộc chọn cái nào cho Tiểu Hoa và Tiểu An mới tốt đây? Tác giả có điều muốn nói. Phó bản này cuối cùng cũng đã kết thúc, lau lau nước mắt. Mặc dù là một phó bản, nhưng trên thực tế lại có 3 vụ án. Một là Khương Đông Dịch, 2 là Vân Trung Nguyệt, 3 là vụ án Trầm Thi. Khi viết Đại Cương tuyệt đối không ngờ lại viết phức tạp như vậy, lại lau lau nước mắt. 2 nhân vật chính phụ thuộc tính Conan sau đó sẽ đi du lịch. Mọi người đoán xem điểm dừng chân đầu tiên là ở đâu? PS, người đoán đúng rồi. Nhân vật đẹp trai nhảy vách đá nếu không chết thì sẽ trở thành Long Ngạo Thiên. Còn Long Ngạo Thiên là gì ấy à? Long Ngạo Thiên đại khái chính là mấy nhân vật ở trong truyện, kiểu không cần cố gắng cũng vô địch, có thể thoải mái chiến thắng kẻ địch. Mà trong trường hợp này chính là anh Thất Gia nhảy vách không chết, quay về làm boss ngầu lao chó má đó. Hết tập 31. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.